Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Chó cắn chó. Shangri-La khách sạn, Giang Bác dùng qua bữa tối về sau. Thư Thư Phục Phục nằm trên ghế salon, vừa ăn sau khi ăn xong hoa quả, một bên dùng máy tính bảng nhìn lấy tin tức, điểm tỉ mỉ mỏng, bởi vì hack code đầu khoa kỹ công ty bên này dùng tiền mua từ khóa hot. Cho nên hiện tại từ khóa hot điều thứ nhất, cũng là liên quan tới hack code đầu khoa kỹ công ty cùng quân đội đạt thành hợp tác tin tức. Bình luận trong vùng, một số ăn dưa dân mạng không kịp chờ đợi lưu lại nói. Chuyện gì xảy ra? Trước đó không phải nhìn tin tức nói, công ty này vòng tay là thấp kém phẩm sao? Trên lầu ngốc hả, thấp kém phẩm sẽ còn bị quân đội coi trọng phía dưới đơn đặt hàng. Trước đó những cái kia tin tức đều là gạt người. Hack code đầu khỏe mạnh vòng tay. Đây không phải dốc hết ra âm lưu lão sư hack cái kia khoản vòng tay à? Thế mà còn có kiểm tra tật bệnh cùng giám sát tế bào bệnh biến công năng. Mạnh như vậy, không sai, cũng là mạnh như vậy. Bản thân hiện tại thì đang ở dùng cái này vòng tay. Mãnh liệt đề cử mọi người đi mua một cái. Ta là một tên huấn luyện viên thể hình. Nói một chút, cái này vòng tay ta cũng đang dùng. Vô cùng tốt, ta Vi Bạc trang chủ có đo số liệu. Mọi người có thể đi nhìn xem. Thật có thể quét hình ra bên trong thân thể tật bệnh cùng ung thư. Nhìn đến ta đều muốn đi mua một cái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đại đa số bình luận, góc độ đều so sánh trung lập hài hòa. Cũng không có cái gì quá kích ngôn luận. Thậm chí có như vậy một hai vị sử dụng tới khỏe mạnh vòng tay người sử dụng. Còn đang cực lực đề cử cái này khỏe mạnh vòng tay. Giang Bác nhìn trong chốc lát bình luận về sau, khóe miệng lộ ra một vệt như chút được gánh nặng mỉm cười. Đi qua lần này từ khóa hot tuyên truyền, trước đó phụ diện ảnh hưởng, cần phải có thể xuống đến thấp nhất, thậm chí trực tiếp tiêu tán đi. Quân đội đơn đặt hàng, đối hack code đầu tới nói, quả thực cũng là một cái thuốc trợ tim, có bọn họ tán thành, võng thượng những cái kia dư luận. Hết thảy tự sụp đổ, rốt cuộc không tạo nổi sóng gió gì, chỉ cần không gặp được cái gì trọng đại kỹ thuật nguy cơ. Như vậy tiếp đó, hack code đầu khỏe mạnh vòng tay liền có thể thuận buồm xuôi gió đi nhập đại chúng ánh mắt. Theo tuyên truyền quảng bá xâm nhập nhân tâm, sẽ chỉ càng ngày càng tốt. Đi đường dốc, công ty cùng sản phẩm là không thành vấn đề. Nhưng cũng không có nghĩa là chuyện này liền đã kết thúc. Mới vừa mới bắt đầu đây, nghĩ đến chế tài nhiệm vụ, Giang Bác trên mặt lại không khỏi đã phủ lên một tia cười lạnh. Đúng lúc này, Giang Bác điện thoại di động vang lên lên, cầm qua nhìn một cái, là Hầu Húc đánh tới. Thế nào lão Hầu? Giang Bác hỏi. Lão bản, Vương Dương nói muốn gặp ngài. Hầu Húc nói, gặp ta. Đúng vậy, hắn nói có một ít chuyện trọng yếu cùng ngài nói, không phải liên quan tới thu mua, mà chính là nhằm vào huyễn tưởng khoa kỹ công ty, cho ta địa chỉ đi, ta tới. Giang Bác cảm giác rất khôi hài, hắn chả dự định khiến người ta tra được Vương Dương địa chỉ, sau đó đơn độc cùng hắn nói một chút đạo lý, đâu, thật không nghĩ đến hắn thế mà chủ động đưa tới cửa. Gặp mặt địa phương là tại một nhà sở cảnh sát đối diện trong khách sạn. Giang Bác ngồi ở trên ghế salon, biểu lộ nghiền ngẫm mà nhìn xem Vương Dương. Vương Lợ Lý, đã trễ thế như vậy còn tìm ta đi ra. Xem ra ngươi rất gấp nha. Có chuyện gì nói thẳng đi. Vương Dương hít vào một hơi, nhìn lấy Giang Bác nói. Ta thừa nhận. Trước đó võng thượng cùng offline nhằm vào hack code đầu khoa kỹ công ty. Bôi nhỏ khỏe mạnh vòng tay sự tình. Đúng là huyễn tưởng khoa kỹ công ty làm. Giang Bác nghe lời này, trầm mặc 2 giây, nói, tuy nhiên chúng ta sớm đã có suy đoán, nhưng ta còn rất là hiếu kỳ. Các ngươi vì cái gì phải làm như vậy? Vương Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng, bởi vì các ngươi công ty khỏe mạnh vòng tay công năng quá bá đạo. Một cái nho nhỏ vòng tay, thế mà có thể so sánh trong bệnh viện giá trị mấy trăm ngàn hơn một triệu cộng hưởng từ hạt nhân. Khí cùng CT máy càng thêm xuất sắc, Triệu Khiêm thấy được nó cơ hội buôn bán, muốn có được nó, cho nên, hắn phái ta vụng trộm sứ thủ đoạn nhằm vào các ngươi. Mục đích là vì đánh tan công ty của các ngươi, để cho các ngươi tại tiền tài phía trên xuất hiện lỗ hổng. Gửi tới khiến các ngươi phá sản, sau cùng lại thu mua công ty của các ngươi, thu hoạch được khỏe mạnh vòng tay hạch tâm kỹ thuật, dốc hết ra âm phía trên Lưu lão sư, võng thượng còn lại phụ diện tin tức, cùng offline tiệm mì bên trong cố ý lui khoản, đều là ngươi an bài rồi. Giang Bắc nói, xin lỗi, lúc đó ta không có cách nào cự tuyệt. Vương Dương nói ra, vậy tại sao hiện tại lại muốn nói đâu? Ngươi nói với ta những thứ này, không phải là liền đem ngươi cùng công ty của các ngươi triệt để bại lộ sao? Giang Bắc cười nói, Vương Dương ánh mắt lấp lóe vài cái, cắn răng nói, ta không được không làm như vậy, là Triệu Khiêm bức ta, hắn muốn giết ta. Đây là bắt đầu cho cắn chó rồi hả? Giang Bác mặt lộ vẻ kinh ngạc, cười nói, giết ngươi, lời này của ngươi có chút không thể tưởng tượng nổi, ngươi là phụ tá của hắn, hắn làm sao lại giết ngươi? Vương Dương nói ra, cái kia người thủ đoạn độc ác, mà lại bệnh đa nghi rất nặng, ta biết hắn quá nhiều chuyện, hắn chắc chắn sẽ không buông tha ta. Phải biết chết người mới có thể vĩnh viễn thủ khẩu như bình. Chỉ là, ta trước lúc này chưa bao giờ từng nghĩ bán hắn, nhưng hắn lại muốn làm cho ta vào chỗ chết. Nói đến đây, Vương Dương thân thể nghiêng về phía trước, ánh mắt âm ngoan nhìn chằm chằm Giang Bác nói. Giang Tổng, chúng ta hiện tại có cùng chung địch nhân, không ngại tới làm cái giao dịch, có hứng thú nghe một chút à, hả, giao dịch gì? Nói một chút, Giang Bác nói, Vương Dương nói, ngươi cho ta 10 triệu, ta cho ngươi những năm gần đây Triệu Khiêm chứng cớ phạm tội, để ngươi có thể một lần hành động đánh hắn, như thế nào? Giang Bác cười cười, Triệu Khiêm muốn giết ngươi, ngươi tìm tới ta, chẳng những muốn cho ta giúp ngươi làm rơi hắn, còn muốn để cho ta cho ngươi tiền, ngươi là não tử hỏng à? Cùng ta làm loại này giao dịch. Bị Giang Bác trào phúng, Vương Dương cũng không tức giận, ngược lại chân thành nói, ta những thứ này chứng cớ phạm tội, ngoại trừ có thể vặn ngã hắn, còn có thể để các ngươi công ty lần này bôi nhọ sự kiện bên trong chiếm phải chủ động quyền. Chỉ muốn tố cáo thành công, ít thì lấy được bồi 4-5 ngàn vạn, nhiều thì hơn 100 triệu. Đối với ta mà nói, ta xác thực là muốn mượn các ngươi vặn ngã hắn. Điểm ấy ta không phủ nhận. Nhưng công ty của các ngươi cùng Triệu Khiêm cừu oán đã kết. Đến nước này, ngươi xác định không đem hắn triệt để ấn chết. Còn muốn chờ hắn thở nổi, chậm rãi trả thù ngươi sao? Cuộc giao dịch này, đôi bên cùng có lợi. Ta cảm thấy ngươi không có cách nào cự tuyệt. Không phải sao? Vương Dương hôm nay chỗ lấy dám hẹn nói chuyện Giang Bác. Cũng là nghĩ sâu tính kỹ về sau kết quả. Trong tay hắn nắm có quan hệ Triệu Khiêm chứng cớ phạm tội. Cho nên hắn có đầy đủ lực lượng cùng Giang Bác trò chuyện. Hắn thấy Triệu Khiêm ngấp nghé hắc cốt đầu khoa kỹ công ty. Lấy trước đó Giang Bác biểu hiện ra thái độ. Khẳng định đối Triệu Khiêm lòng mang oán niệm. Hận không thể đem hắn lột ra quất xương. Dạng này, tại đại phương hướng phía trên, hắn hiện tại cùng Giang Bác đều có cái địch nhân chung. Cộng thêm hắn nơi này cung cấp chứng cứ, có thể vì Giang Bác công ty kiếm lời. Hắn cảm thấy Giang Bác không có cách nào cự tuyệt đề nghị của mình. Thế mà, hiện thực bánh xe, thường thường cùng dự liệu sai lầm rất lớn. Vương Dương đánh giá cao chính hắn, cũng đánh giá thấp Giang Bác, chỉ nghe Giang Bác khẽ mỉm cười nói, xin lỗi, đề nghị của ngươi tuy nhiên rất mê người, nhưng ta cự tuyệt. Vương Dương sắc mặt biến hóa. Vì cái gì? Giang Bác đứng dậy, không vội không chậm lấy ra điện thoại di động, ấn mở màn hình, đem thu âm bảo tồn. Sau đó đối Vương Dương dương lên điện thoại di động. Bởi vì, ta đã thu âm lưu chứng cớ. Mặt khác, vì cảm tạ ngươi nghiêm túc như vậy vì ta giải hoặc. Ta sẽ trước đưa ngươi đi tòa án. Sau đó lại để ngươi nửa đời sau áo cơm không lo. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.